Chương 3864 tối cường thăng cấp hệ thống. Điên cuồng đuổi theo. Người đăng, Lạc Tử E sư muội trong bụng có ngươi hài tử, nhanh đi cứu, cứu, cứu. Lăng Ca còn chưa nói hết, thân thể ngã xuống đất, không thể sinh lợi, Mông Đồ tiến lên kiểm tra, thì hắn chết. Long Phi tại nguyên chỗ sững sờ. Hắn tại trong đầu một mảnh khoảng không trắng, cả người lại như là đường ngắn. Giống như vậy, kể trong bụng của nàng có ta hài tử. Ta muốn làm phụ thân sao? Ta muốn làm cha sao? Ta Long Phi muốn làm cha. Long Phi lúc nói chuyện miệng cũng có chút run rẩy, bởi vì hắn đột nhiên, hắn căn bản không nghĩ tới chính mình muốn làm phụ thân, quá mức bất ngờ, quá mức kinh hỉ. Mông Đồ nhìn Long Phi nói, "Ê Long Phi, ngươi làm sao?" Ha ha ha, Long Phi đột nhiên cười lớn một tiếng, "Ê lão tử muốn làm cha." Chuyển Long Phi ánh mắt chìm xuống, trực tiếp nhìn chằm chằm thiên không, phát sinh gầm. Lên giận dữ, thì ai dám thương tổn nữ nhân ta, thương tổn được hài tử của ta, ta. Muốn hắn tổ tông 18 đời mệnh. Kiếm lực lượng đỉnh phong toàn lực nổ tung, mặt đất chìm xuống, phương viên trăm. Mét mặt đất rạn nứt ra, Long Phi thân thể lại như là một cái hỏa tiễn một dạng phóng hướng chân trời. Long Phi không ngừng phát lực. Ở giữa không trung không ngừng bắn ra, linh nguyên giá trị tiêu hao không ngừng tăng cường, bất quá. Hắn tại linh nguyên giá trị hơn 60 triệu điểm, là đầy trạng thái, cũng vô. Dụng lo lắng nhiều, hắn hiện tại là bật hết hỏa lực. Viễn cổ giới phàm nhân thế giới ở trong hắn đã không có bất kỳ cái gì lo lắng, Phượng Hoàng về Phượng Hoàng cốc. Huyện cũng chết quan. Liền lại một mình hắn, mà hắn hiện tại nhớ thương nhất đúng vậy Liễu Lạc Khê. Ta muốn làm cha. Ta muốn làm cha, Long Phi tâm lý không ngừng lặp lại câu nói này, toàn thân hắn nhiệt huyết sôi. Trào, toàn thân thật giống như có dùng không hết lực lượng, cả người cũng là rơi vào một loại cực hạn trạng thái nổi khùng. Nhạnh hiện ra gấp 10 lần tốc độ. Lạc Khê, chờ ta, chờ ta. A. Long Phi cuồng loạn gào thét, hắn thân ảnh thật giống như nhất đạo đạo. Thiểm điện. Không ngừng hướng về thiên không lập lòe, hắn nhất định phải dám ở Huyền Liệt Sơn mở ra thiên không cánh cửa trước đuổi. Theo bọn họ. Không hưng mà nói, Long Phi ngoại trừ dẫn độ người, hắn là không cách nào tiến vào thượng thần. Không gian. Tiến vào không lên thần không gian nói, hậu quả kia. Huyền Liệt Sơn đã nói, Liễu Lạc Khê là thánh âm thân thể, là huyền đế tu luyện. Tài liệu tốt, một khi không vào được thượng thần không gian, Liễu Lạc Khê rơi xuống huyền. Đế trong tay. Long Phi không dám tưởng tượng tiếp. Hắn tại hoàn toàn đúng vậy đang liều mạng, linh nguyên giá trị liền đang. Thiêu đốt, điên cuồng tiêu hao, Long Phi cũng tại điên cuồng hướng bầu trời. Bắn rọi. Liều mạng đi. Ngươi cho ta nhanh lên một chút. Các ngươi cho ta nhanh lên một chút, nếu như ngay cả thiên không cánh cửa cũng. Đến không nói gì. Ngươi còn có tư cách gì tiến vào thượng thần không gian? Huyền Liệt Sơn đầy mặt khinh bỉ, trong lòng hắn là rất không tình nguyện mang kiếm linh vương, nhưng là Long Vô Thần cũng bại, bên cạnh hắn một người đều không có, phi thường khuyết thiếu. Cảm giác an toàn đang khi nói chuyện, Huyền Liệt Sơn lại là lạnh như băng một tiếng, "Ệ Long Vô. Thần ngươi mẹ hắn thật là một phế thải, liền một cái Long Phi cũng giải quyết. Không, như ngươi loại này rác rưởi đã sớm đáng chết." Bí cảnh bị hủy diệt trong nháy mắt đó, Huyền Liệt Sơn vừa vặn đi ra ở phía xa. Hắn thấy Huyền Đế bị một cái bóng mờ cho đánh nổ đầu. Ợt khắc đó. Huyền Sơn suýt chút nữa dọa đi đái, Long Vô Thần cũng không là đối thủ, vậy hắn chỉ có thần nguyệt cảnh giới tu vi. Có thể là Long Phi đối thủ, vốn còn muốn đi chế nhạo một phen, hoặc là thân thủ sát Long Bay, nhưng nhìn. Đến loại kia tràn diện, Huyền Liệt Sơn không hề nghĩ ngợi lập tức trốn hướng. Thượng thần không gian. Chỉ phải vào đến thượng thần không gian liền an toàn. Hắc rõ ràng, Long Phi ngoại trừ dẫn độ người là mở ra không thiên không cánh. Cửa. Các ngươi cho ta nhanh lên một chút. Huyền Liệt Sơn lần thứ hai nặng nề một. Tiếng kiếm linh vương thở hồng hộc, ở giữa trời cao thân thể hắn đã có chút không. Chịu nổi, càng là đi lên thân thể hắn liền càng là khó chịu, thật giống như ở đáy biển một dạng, loại kia cường đại khí áp để hắn không. Chịu nổi. Cao không trung cũng là như thế, kiếm linh vương thở dốc như trâu nói, Ê đại nhân, nếu không thì ngài, ngài. Ngài mang chúng ta bay đi. Huyền Liệt Sơn hai mắt lập tức trở nên âm trầm, người ta nhìn ngươi là muốn chết. Đi. Ngươi thân phận gì, ta là thân phận gì, để ta mang ngươi bay. Ngươi là sống chán. Liễu Lạc Khê sắc mặt có chút tái nhợt, nàng cũng không chịu nổi so với Kiếm Linh Vương, nàng càng thêm khó chịu, bởi vì nàng đem trong cơ thể mình sở hữu linh khí đều dùng đến bảo hộ trong bụng hài tử, nàng mệnh không trọng yếu, hài tử mệnh mới là tất cả. Nàng trên căn bản là Kiếm Linh Vương mang theo bay. Liễu Khê nói, để các ngươi là trốn không thoát, Long Phi nhất định sẽ đuổi tới. Các ngươi, nhất định sẽ giết các ngươi. Đùng. Kiếm Linh Vương một bạt tai tát đi tới, tầng tầng một tiếng, ê ngươi im miệng cho. Ta. Nếu như không là ngươi ở bí cảnh bên trong trì hoãn thời gian, chúng ta hội. Giống như bây giờ. Nếu không phải là bởi vì ngươi còn có chút giá trị lợi dụng, ngươi cho rằng. Ngươi có thể sống đến hiện tại sao? Ăn cây táo rào cây sung đồ vật, không có. Ta giáo dục ngươi có thể có ngày hôm nay tu vi. Kiếm Linh Vương nổi giận. Lên, Liễu Lạc Khê khóe miệng treo huyết, trên gương mặt in dấu năm ngón tay, nàng. Lạnh lạnh nhìn Kiếm Linh Vương nói, y không có ta, ngươi đã sớm chết. Ngươi cảm thấy ngươi có cái gì giá trị lợi dụng sao? Ta chết, ngươi còn có thể sống sao? Huyền Liệt Sơn nhàn nhạt một tiếng, nói, ê nàng nói không tệ, nếu như nàng. Chết, ngươi biết chết càng thảm hại hơn, hiểu chưa? Kiếm Linh Vương ánh mắt căng thẳng, lập tức cung kính nói, ê Minh Bạch, Minh. Bạch. Liễu Lạc Khê cười nhạo nói, ngươi Kiếm Linh Vương ngươi thật giống một con chó a. Kiếm Linh Vương hai mắt tóe lửa. Trong mắt mang vết, lại như một chưởng đánh chết. Liễu Lạc Khê, có thể là trong lòng hắn cũng rõ ràng, hắn không thể giống như Liễu Lạc Khê nói một dạng, chính hắn không có bất kỳ cái gì giá trị. Lợi dụng, Liễu Lạc Khê mới là Huyền Liệt Sơn vừa ý người. Màn vẫn gắt gao nắm lấy Liễu Lạc Khê cũng là bởi vì sợ Huyền Liệt Sơn xuống. Tay với hắn. Liễu Khê là hắn bảo mệnh phù. Cái nào Long Phi đuổi theo, hắn cũng không cần lo lắng. Huyền Liệt Sơn nặng nề một tiếng, ngài đừng tiếp tục phí lời, cảm giác cho ta bay. Lập tức liền muốn tới thiên không cánh cửa, chờ tiến vào thiên không cánh cửa. Đừng nói là Long Phi, coi như là thần cũng không đuổi kịp tới. Nhanh! Huyền Liệt Sơn còn ở rất lo lắng. Long Phi cho hắn tạo thành tâm lý áp lực quá mạnh mẽ, Kiếm Linh Vương tóm chặt lấy Liễu Lạc Khê bay lên, Liễu Lạc Khê không dám giãy dụa, nàng lo lắng sẽ làm bị thương đến trong bụng hài tử. Chận thương mà, rít lên một tiếng âm thanh từ dưới tầng mây mặt truyền đến. A. Liễu Khê ánh mắt rùng mình, lập tức cười nói, ê là Long Phi, hắn đến. Kiếm Linh Vương thân thể khẽ rung lên, vô ý thức nuốt khô một hồi ngụm nước. Huyền Sơn thân thể trực tiếp phát rung lên, mạnh mẽ một tiếng, ê đáng chết Long. Vô thần, phế phẩm đồ vật, y. Còn lo lắng cái gì a? Cho ta nhanh lên một chút. Huyền Liệt Sơn muốn chết tâm cũng có, ra sức phóng hướng chân trời. Kiếm Linh Vương cũng là sợ đòi mạng, bản thân hắn liền có thương tích trong người. Xem đại Huyền Liệt Sơn tăng tốc, sợ mình sẽ bị bán đi, tâm lý càng là hốt. Hoảng, lớn tiếng gọi nói, ê đại nhân, chờ ta một chút. Hắn không phát ra lớn tiếng cũng còn tốt, lớn tiếng như vậy âm lập tức liền bị Long Phi cho nghe được. Kiếm Linh Vương, ta đệt tổ tông. Ầm ầm ầm.